Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, đệ tử. Trang sách thế giới này quy tắc, rất dễ dàng bị quỷ dị chi lực cải biến. Phương Tiên chỉ là thoáng thử một cái, thân thể liền hóa thành hư vô. Nó đi, Hoàng Diệp cao giọng tạm dừng, 10 phần bất khả tư nghị. Lão tử lại sống sót sao? Bí ẩn cơ quan, tổng bộ, Hắc Cách nhìn xem tổn thất báo cáo, lại là một quyền hung hăng nện trên bàn. Loại này cực độ nguy hiểm chi quỷ linh, sao có thể mất đi tung tích của nó? Có loại này truyền tống công năng quỷ linh, thật sự quá nguy hiểm, thậm chí còn có thể ánh mắt truyền bá chớ chú. Hắc Cách căn bản vô pháp tưởng tượng đối phương khuếch tán ra phổ thông bình dân tử vong số lượng. Thời điểm này, từ hắn bàn công tác ngăn kéo ở trong, bỗng nhiên chảy ra đại lượng huyết dịch. Hắc Cách biểu tình nhất thời trở nên ngạc nhiên, lại nhanh chóng chuyển thành lãnh tĩnh. Tay trái giãy giụa, ngón trỏ phải thượng đeo một mai giới chỉ. Với tư cách là bí ẩn cơ quan một trong tam cự đầu, hắn đương nhiên cũng có đủ phi phàm năng lực. Lúc này, một cỗ âm lãnh khí tức bỗng nhiên bùng nổ. Những huyết dịch đó chậm rãi cuộn tròn hồi ngăn kéo. Ngăn kéo bắt đầu chấn động lên. Phòng chế vật lý mặt khóa một đầu dã thú. Hắc Cách lấy ra một chuôi cái chìa khóa, đem ngăn kéo mở ra. Đỏ sậm bằng gỗ trong ngăn kéo, ngoại trừ một quyển màu xám nắng vỏ cứng bút ký ra, liền không có vật khác. Lúc này, này bản bút ký mãnh liệt mở ra, hiện ra trong đó một nhóm huyết sắc chữ viết. Hắc Cách, hành động của chúng ta đã thất bại. Vì dự phòng khả năng ô nhiễm, không thể không áp dụng loại hình thức này với ngươi liên lạc. XXX vừa mới lần nữa bạo động, bất kỳ đối với can thiệp của nó đều đã thất bại. Không chỉ thất bại, trả lại đã tao ngộ đáng sợ chớ chú. Chúng ta đã bị kéo vào sâu nhất tầng âm phủ, cũng lại vô pháp trở về. Cẩn thận, nó không thể nhận ra, không thể nghe thấy, không thể tiếp xúc, cũng không thể suy tư. Bằng không sử dụng tao ngộ nhất chuyện đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, Hắc Cách gắt gao nhìn chằm chằm bút ký, tựa hồ muốn đem phía trên từng cái chữ bằng máu đều một mực nhớ kỹ. Thật lâu, mới trưởng xả giận, phảng phất co quắp đồng dạng, ngồi ở bên trên ghế làm việc, để cho Thanh mang theo quên đi ma kính tới gặp ta. Hắn cầm điện thoại lên, Thanh âm trầm trọng, không có bao lâu, một người nữ nhân bưng lấy một mặt che miếng vải đen tấm gương. Đi đến, tin tức mới nhất. Tổng bộ nhằm vào thử của nó đã thất bại. Hai vị cự đầu hãm vào tuyệt cảnh. Hắc Cách thanh âm nghiêm túc, nhanh chóng đã viết một chương lời ghi chép. Đây là đối phó mấu chốt của nó tin tức. Bằng cơ mật phương thức phong tỏa. Đợi đến muốn dùng thời điểm nhắc lại ta. Kế tiếp, để ta quên mất có quan hệ này bộ phận ký ức. Thanh thần sắc trầm mặc. Chỉ có đang nghe hai cự đầu đều thất bại tin tức thời điểm, trong đôi mắt mới có hơi ba động. Nàng trầm mặc địa nhận lấy tờ giấy, lột xuống trên gương miếng vải đen, bị chiếu rọi tại tấm gương ở giữa. Hắc Cách biểu tình đột nhiên trở nên ngốc trệ. Ừ, ta tên ngu ngốc kia đồ đệ Ngỗi Thi đã chết già. Phương Tiên đứng ở một chỗ to lớn xi măng kiến trúc tầng thượng, quan sát lấy một tòa thành thị, suy nghĩ vừa mới thu hoạch tin tức. Ngược lại là thông minh Aisaro, thật sự đã trở thành quỷ dị trong thế giới một cái đại nhân vật nha. Lúc trước thôi diễn mấy cái tấn trước đường nhỏ, cũng đã được chứng minh cùng phát triển. Hắn đã thay đổi một thân phù hợp người hiện đại trang. Chí, trước ngực đáng sợ miệng vết thương từ lâu biến mất. Có lẽ nên đi gặp một lần. Nàng chung quy toán là đệ tử của ta, trả lại tu luyện một bộ phận phương thuật. Về phần cái kia điên cuồng hóa thân, cũng không phải dùng gấp. Ừ, vừa rồi ta chưa tỉnh lại, tựa hồ cũng đã kích thích nó một chút. Hắn nhìn qua một cái phương hướng, khóe miệng lộ ra cười lạnh, hoàn toàn điên cuồng đối thủ, dù cho thực lực còn mạnh hơn hắn một chút, cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Huống chi, đối phương tất nhiên biến thành đáng sợ nhất quỷ dị vụ án. Trên lý luận mà nói, thế giới này tất cả trừ linh người, đều là chính mình trợ lực. Hắn cũng không có đơn đả độc đấu cổ quái. Có thể quần chiến tự nhiên là tốt nhất, bởi vì đều là hóa thân. Mọi người thực lực đều xa xa không có thất cấp, tối đa mang theo một chút thượng vị cách đặc thù, còn là khả năng bị vây công vẫn lạc. Ừ, vậy trước tiên đi gặp Aisaro a. Phương Tiên làm ra quyết định, liền vào lúc này, hắn biến sắc, điên cuồng tâm tình mãnh liệt mà đến, nhanh chóng che mất lý trí của hắn. Hắn trở nên mặt không biểu tình, bị điên cuồng bản năng chi phối. Điên cuồng có thật nhiều loại, bệnh tâm thần là một loại, mặt không biểu tình lạnh huyết sát người cuồng, đồng dạng cũng là một loại. Phương Tiên, mặt không thay đổi đi về phía trước một bước. Hắn phía trước là trên cao, cả người nhất thời từ chỗ cao té rớt. Ba, thân thể rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to, kia màu xám bụi cũng không tản đi. Ngược lại quỷ dị địa lan tràn ra, từ bụi, một bóng người, chậm rãi đi ra. Chuyện gì xảy ra? Người chết rồi. Đám người vây xem có sợ hãi, có mang theo chút âm thầm hưng phấn. Nhưng sau một khắc, bọn họ chợt nghe đến một cái tiếng bước chân, một đạo nhân ảnh từ bụi bặm trong sương mù đi ra. Mặt không biểu tình, con người cho tàn, đạp. Hắn tiến về phía trước một bước, xung quanh, mấy người đồng thời ngã xuống đất, hóa thành cho tàn, là quỷ linh, chạy mau, đánh bí ẩn cơ quan tuyến hồng ngoại. Xung quanh đám người xem náo nhiệt giải tán lập tức, cùng con thỏ đồng dạng chạy trốn nhanh chóng, bọn họ không có phát hiện chính là, tại Phương Tiên sau lưng, tầng kia sương mù xám khuếch trương tốc độ, trở nên nhanh hơn. Trong khoảnh khắc liền bao phủ con đường này, phiến khu vực này, thậm chí là tất cả thành thị, điên cuồng, cũng không đại biểu sẽ không sử dụng bản thân năng lực. Lúc này, cả tòa thành thị đã trở thành tuyệt vọng lồng giam. Ba ngày sau đó, mặt khác một tòa thành thị, ánh mặt trời sáng rỡ rơi, yên tĩnh trên đường phố. Top 5, top 3 thiếu niên thiếu nữ dắt tay đi qua. Tựa hồ tại hưởng thụ ngọt ngào yêu đương. Một người ăn mặc tiểu dương váy, đeo cự đại bạch sắc che nắng cái mũ, treo kính dâm tiểu cô nương, đang ngồi ở đồ uống điếm cao chân ghế dựa, qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Nhìn qua đây hết thảy, Aisaro nữ sĩ, bỗng dưng, thủy tinh cửa bị đẩy ra. Một đám người bước nhanh đi đến, người cầm đầu dĩ nhiên là Hắc Cách. Cát, đúng là âm hồn bất tán lũ tiểu gia hỏa. Aisaro phun một tiếng, cắn ống hút, mạo muội quấy dày, thật sự xin lỗi. Hắc Cách một cái khom người, phần eo đều ngoặt thành 90 độ. Sau lưng hắn, một người nữ thư ký đem một phần hồ sơ đặt lên bàn mở ra. Để một tấm hình. Chính là một mảnh màu xám sương mù phong tỏa thành thị hình ảnh. Mới xuất hiện quỷ linh. Xem ta chuyện gì? Aisaro không nhanh không chậm địa uống vào đồ uống. Nhiều năm cọ rửa, tựa hồ cũng không cho nàng mang đến mảy may biến hóa. Bởi vì gần nhất mới xuất hiện hai kiện không thể biết cấp quỷ gì. Bí ẩn cơ quan đã khó có thể ứng phó. Thỉnh nữ sĩ hiệp trợ chúng ta. Chúng ta cần kia bản bút ký thượng tin tức, cần đệ ngũ hình lực lượng. Hắc Cách thành khẩn mà nói, ha ha, thật sự là người tham lam a, hoặc là, đây là nhân loại nghiệt cây tính, chỉ hiểu được tìm lấy, một mặt tìm lấy. Aisaro buồn cười nói, nếu như ta không giúp ngươi sao, có phải hay không các người muốn bắt ta? Không, ta những năm nay... Không phải là vẫn luôn tại nội bộ truy nã trên danh sách sao?